Mỗi ngày tôi đều ngồi xe buýt, tôi chính là cảm thấy nó rất thân thiết, còn có thể quen biết rất nhiều người, còn có thể thưởng thức phong cảnh dọc đường. Nhìn bộ dáng nghiêm túc của cô, Lục Hiên Vũ không khỏi khẽ mỉm cười, đưa tay tới cầm tay của cô mềm mại không xương. Hắn nhéo nhéo, lại vuốt vuốt, tựa hồ đang đùa một món đồ chơi. Vu Linh San chỉ cảm thấy có chút nhột, cúi đầu nở nụ cười. Hết chương.